Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Rút kiếm đi. Thiếu nữ a, nếu như Cao Lê ở đây, câu nói này nhất định sẽ bị hắn xưng là không tình cảm chút nào, bổng độc. Bất quá lúc này ở kia Ưng Yêu trong lỗ tai, đó chính là tử thần đòi mạng thì thầm. Linh lung mạch bao nhiêu, có bao nhiêu đáng sợ, không cần người khác nói, chính bọn hắn liền 10 phần nắm chắc, không cần quá nhiều uy hiếp, cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Đối với cái này, tại Trung Nguyên bên trong cơ hồ trống rỗng xuất hiện mỹ thiếu nữ võ cực, những này Ưng Yêu cũng sớm đã tâm lý nắm chắc. Kia Ưng Yêu quỳ ở nơi đó, âm thanh run rẩy, thấp giọng nói: "Ta là Ưng Yêu, đến từ cách xa phương Tây, Viễn Độ Trùng Dương, chúng ta vì chúng ta vĩ đại mộng tưởng, xin chờ một chút một chút." Linh lung đánh gãy cái này Ưng Yêu, tại Cao Lê lưu lại tấm kia tài liệu bên trong tìm kiếm lấy đáp án. Những này Ưng Yêu bắt đầu đọc thơ làm sao bây giờ? Nhưng mà tài liệu bên trong không có đem đối ứng đáp án. Bất quá, tại kia tài liệu cuối cùng, viết như thế một hàng chữ: "Nếu như không biết muốn làm thế nào, rút kiếm đi, thiếu nữ a." Mũi kiếm xuất khiếu, linh lung kia võ cực tu vi toàn bộ bộc phát. Trong chốc lát, cái này không lớn chỗ tránh nạn lập tức biến bị linh lung chân khí lấp đầy. Không khí trở nên sền sệt. Kia Ưng Yêu mỗi một lần hô hấp đều phảng phất phổi muốn nứt mở đồng dạng khó chịu. Mặc dù trên mặt của hắn đều là lông, nhìn không ra biểu lộ, thế nhưng là từ hắn kia dần dần phiếm hồng trong mắt linh lung có thể nhìn ra nỗi thống khổ của hắn. "Còn không nói sao?" Linh lung nói. "Ta nói, ta nói, ta muốn nói." Kia Ưng Yêu muốn lớn tiếng như thế hô, nhưng sự thật lại là, bởi vì không khí quá mức sền sệt, hắn tất cả rời đi miệng thanh âm đều biến thành không có chút ý nghĩa nào ở âm thanh. Mà nương theo lấy hắn phổi không khí bị bài không, lại không có mới không khí bị hút vào. Sau một lát, cái này Ưng Yêu liền bởi vì ngạt thở, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, ngất đi rồi. Linh lung có chút ngoài ý muốn, đá đá người kia, quả nhiên hắn đã mất đi ý thức. Thật sự là một cái người có cốt khí a, thà rằng mất đi ý thức cũng không thổ lộ một chữ. Xem ra khảo vấn loại sự tình này, còn phải giao cho Nặc Nặc Tạp mới được. Linh lung quả quyết thừa nhận chính mình cái này không có kỹ xảo hành vi. Không lâu sau đó, Cao Lê bọn hắn cũng lần lượt trở về. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Tại Ưng Yêu cùng Sana chiến sĩ ở giữa chôn xuống ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Về phần hạt giống này như thế nào mọc rễ nảy mầm, kia tự nhiên còn cần Cao Lê càng nhiều vất vả cần cù đổ vào. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Bước đầu tiên này, đại hoạch toàn thắng. Cổ Đức Ôn là Thiết Dực gia tộc Tường Không kỵ sĩ. Phụ thân hắn là kỵ sĩ, tổ phụ là kỵ sĩ, một nhà đời thứ ba đều là kỵ sĩ. Đến hắn nơi này, trong gia tộc đã không có bất luận cái gì có thể cho hắn thi triển không gian. Vì không để gia tộc hổ thẹn, cũng vì cho những cái kia chế giễu hắn người một hạ mã uy, Cổ Đức Ôn dứt khoát báo danh tham gia đối Đông Phương Đại Lục thám hiểm đoàn. Cáo biệt khóc gáy gáy mẫu thân, cáo biệt xinh đẹp vị hôn thê, Cổ Đức Ôn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể mang theo vinh quang trở về quê quán. Đến lúc đó, đại ca của hắn, nhị ca tuyệt đối đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cũng không phải sao, ai cũng biết. Đông Phương Đại Lục đám này dã man nhân cách mỗi 100 năm liền muốn chịu đựng một lần tà dị xâm lấn, bây giờ chỉ sợ còn tại man hoang thời đại a. Chí ít mỗi một cái giáo sĩ đều là nói như vậy. Nhưng khi hắn nhóm lại tới đây, Cổ Đức Ôn phát hiện sự tình cùng bọn hắn nghe nói có to lớn sai lầm. Chiếm cứ Trung Nguyên cái nhóm này hầu yêu nhóm quá mạnh. cho dù là bọn hắn quang vinh mà vĩ đại tường không kỵ sĩ cũng vẻn vẹn chỉ có thể chiếm theo lấy Yến Nam Thành như thế một khối nhỏ đất cằn sỏi đá. Đây thật là bi ai. Yến Nam Thành bên trong thời khắc tràn ngập đến từ tà dị thì thầm. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn Ưng Yêu đến nói thậm chí ngay cả tạp âm cũng không bằng. Bọn hắn là nhận qua nhất khắc nghiệt huấn luyện chiến sĩ. Vô luận loại nào ngoại vật, cũng không thể bọn hắn dao động mảy may. Độc Cô Gia người một phương diện cấu kết tà dị, một mặt khác lại tìm kiếm Ưng Yêu trợ giúp. Loại này hai mặt hành vi khiến Ưng Yêu khinh thường. Thế nhưng là lần này tường không kỵ sĩ thủ lĩnh, Vương Tử lại cũng không để ý. Hắn là một vị chân chính có trí tuệ, có sức mạnh anh hùng. Hắn bén nhạy phát hiện cái kia gọi Hà Sai Sana thân vương vẻn vẹn chỉ là đang lợi dụng Độc Cô Gia tốt thực hiện bọn hắn trợ giúp tà dị xâm lấn Trung Nguyên kế hoạch. Đã như vậy, Vương Tử dự định tìm kiếm một cái cơ hội tốt đem việc này vạch trần. Sau đó, Vương Tử sẽ biểu hiện ra bọn hắn cường đại, tên là Thiên Phạt Vũ Khí. Tại kia vũ khí trước mặt, bất kỳ người nào đều chỉ có thể run lẩy bẩy. Đến lúc đó, Độc Cô Gia cũng chỉ có thể cầu trợ ở Ưng Yêu. Mà Yến Nam Thành sẽ trở thành Ưng Yêu tiến vào Trung Nguyên chân chính cứ điểm. Kế hoạch thật là tốt. Đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Cường đại Sana chiến sĩ lại bị Lê Trang cùng đều tiêu diệt. Biến cố bất thình lình để Ưng Yêu nhóm có chút trở tay không kịp. Thậm chí trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào tiếp tục. Giúp đỡ lúc này, Độc Cô Thiên Lý đứng dậy. Hắn một lần nữa kế thừa Độc Cô Gia ý chí, mà lại hắn càng thêm cấp tiến. Hắn phân biệt gặp Hà Sai thủ hạ cùng Vương Tử. Đưa ra, vô luận ai có thể giúp hắn cướp đoạt Giang Sơn, hắn liền nguyện ý đem một nửa Giang Sơn chắp tay nhường cho. Ha ha, ngu xuẩn hầu tử, nếu như ai có thể giúp ngươi cướp đoạt Giang Sơn, kia Giang Sơn còn có thể đến phiên ngươi tới làm chủ sao? Đám người đều mang tâm tư, đạt thành mới ăn ý. Hết thảy, tựa hồ trở về nguyên điểm. Nhưng mà, Yến Nam Thành vậy mà tại trong vòng một đêm đổi chủ. Lại còn là cái kia Lê Trang Cao Lê. Độc Cô Thiên Lý thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều không thể làm ra. Liền chết bởi trảm thủ hành động bên trong. Như thế nào như thế à? Bây giờ, Ưng nhóm đều biết như vậy một kiện sự tình. Cao Lê người này đã không thích tà dị, cũng không thích Ưng Yêu. Chết ở trong tay hắn, tà dị cùng Ưng Yêu chung vào một chỗ đều có thể đánh một trận ác chiến. Sống tạm xuống tới Độc Cô anh hùng, đem Hà Sai chiến sĩ cùng Ưng Yêu nhóm kéo vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn ẩn núp. Hắn mục đích rất đơn giản. Tòa thành này coi như không thuộc về ta, ngươi cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Tất cả thị dân đều sẽ sinh hoạt đang sợ hãi bên trong cả một đời. 3333, nghe kia Ưng Yêu miêu tả, Cao Lê không khỏi ở một bên nhiệt liệt vỗ tay. Ta là thật không nghĩ tới, chuyện xưa của các ngươi vậy mà như thế khúc chiết, hơn nữa còn như thế ly kỳ, ở giữa nhiều lần đảo ngược có thể xưng thần lai chi bút. Cao Lê tán thán nói, ta cũng là thật không nghĩ tới, thân là tường không kỵ sĩ ta, vậy mà lại trở thành tù binh của các ngươi. Cổ Đức ôn thở dài nói, điều này nói rõ các ngươi tường không kỵ sĩ đoàn tuyển nhận tiêu chuẩn quá thấp. Cao Lê cười nói, là các ngươi quá mạnh. Cổ Đức ôn cúi đầu nói, đa tạ khen tặng của ngươi, hiện tại mời ngươi hãy nói một chút người nhà của ngươi đi. Cao Lê nói, người nhà của ta? Cổ Đức Ôn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn ở xa Đông Phương Đại Lục, lại không có cách nào đi phương Tây Ưng Quốc, coi như sự tình biết hắn người nhà thì có ích lợi gì. Nói nhanh một chút, Nặc Nặc Tạp ở một bên nói, ghi nhớ, nếu như ngươi nói láo, ta liền sẽ cắt ngươi miệng chim, chảm ngươi chim cánh, sau đó lại đem ngươi còn sống trả về. ta dám đánh cược, đây nhất định so giết càng làm ngươi hơn sỉ nhục. Tốt a, Cổ Đức Ôn bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn cũng không biết Cao Lê hỏi cái này chút muốn làm gì, nhưng hắn cũng không lo lắng người nhà an toàn, bởi vì liền xem như Cao Lê bọn hắn thật tìm đi qua, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tại Ưng Yêu địa bàn ngược lên hung hay sao? Đi qua liên tiếp hỏi thăm, chính tự nghịch thuật kể xen đến xác minh hắn. Cuối cùng, Nặc Nặc Tạp đạt được một cái hoàn mỹ Cổ Đức Ôn hình tượng. Từ thẩm vấn trong phòng nhỏ ra, Nặc Nặc Tạp toàn thân một trận lấp lóe, biến thành Cổ Đức Ôn dáng vẻ. Từ hình tượng đến thanh âm, đều thiên y vô phùng. Dạng này, chúng ta liền có thể đánh vào nội bộ bọn họ. Nặc Nặc Tạp cười nói, đúng, ngươi sẽ ưng ngữ sao? Cao Lê hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?